Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 643, không gian trí cao. Bình tĩnh mà xem xét, một trận chiến này đến bây giờ, Tần Trường Phong chỗ hiển lộ chiến lực, không có chút nào đoạt hắn, đấu chiến chi vương, uy danh. Nếu là cùng cảnh tranh chấp, nhìn chung toàn bộ 24 tháp, có thể chống lại quân chủ đều là phượng mao lân giác. Vẻn vẹn vừa rồi kia một đạo thôn phệ hư không phi tiễn, liền để rất nhiều tầng thứ 8 người thí luyện đều sợ hãi. Mặc dù hư vương một quyền liền đem oanh diệt rồi, nhưng bọn hắn biết mình không phải hư vương, đổi lại bọn họ, ngăn không được, dứt bỏ những thứ này không nói. Tần Trường Phong có thể tại hư vương bầu trời hai thức công kích đến không bị thương chút nào. Kiên trì đến bây giờ, đều đủ để tuyệt đại đa số quân vương thậm chí phổ thông thiên vương theo không kịp. Nhất là hắn một bước kia hư vô, lệnh vô số cường giả là sợ hãi thán phục. Trên thực tế, đại đạo pháp tắc áo nghĩa là ở chỗ đó, mỗi người đều có thể đi hiểu thấu đáo lĩnh ngộ, tiếp theo trưởng khống hóa thành lực lượng của mình. Nhưng cho dù là đối với cùng một loại pháp tắc nắm giữ hoàn toàn tương tự áo nghĩa hai cái người thí luyện, cuối cùng tại vận dụng lên có khả năng cho thấy uy năng cũng sẽ có cách biệt một trời. Ở trong đó cùng gánh chịu pháp tắc áo nghĩa kỹ năng thần thông có quan hệ. Kỹ năng thuộc tính cùng tiềm lực quyết định nó có thể đem tương ứng pháp tắc áo nghĩa phát huy đến dạng gì cảnh giới. Ngược lại chính là thần thông mạnh yếu, quyết định pháp tắc lực lượng hạn mức cao nhất. Tự lấy thật giả pháp tắc làm thí dụ, có thể nắm giữ người vốn lại ít, mà cái này số lượng thưa thớt người trong, lại có đại bộ phận đối với đạo này vận dụng cực hạn tại từ trong hư vô triệu hoán chân thực tồn tại đến giúp đỡ chiến đấu, có thể triệt để làm đến từ không sinh có hoặc là hóa thực thành hư ít càng thêm ít. Không phải bọn hắn không muốn, mà là không có thích hợp thần thông kỹ năng làm vật dẫn. Bọn hắn hữu tâm vô lực, làm không được. Cho nên Tần Trường Phong một bước này đem chính mình chuyển hóa làm hư ảo vừa ra, liền lập tức ở những cái kia mạnh mẽ người tu luyện trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Trong lòng tự hỏi, thiên vương cảnh giới phía dưới người, không có mấy người cho là mình đối đầu dạng này Tần Trường Phong có thể còn nắm chắc tất thắng, mà lúc này khoảng cách khai chiến mới trôi qua 1-2 phút thời gian mà thôi. Lấy trước mắt thế cục đến suy đoán, hắn có lẽ còn có dấu mạnh hơn át chủ bài. Nhưng mà, đã như thế kinh diễm hắn, nhưng vẫn là bị hư vương áp chế gắt gao. Cái này gián tiếp chứng minh cảnh giới kia tồn tại đến tột cùng đáng sợ cỡ nào. Hư vương vẫn chỉ là tiếp cận mạnh nhất 18 thiên vương cái kia bảng danh sách mà thôi, cũng không có chân chính tên xếp trong đó. Khó có thể tưởng tượng, xếp hạng cao nhất mấy vị kia, thậm chí đế hoàng cấp vô thượng tồn tại, uy thế cỡ nào ngập trời. Khó trách Minh Đế khai thiên đánh một trận, ngay cả huyễn tưởng thế giới đều tinh không đều bị đánh nứt. Hư Nhật Hoành Không, liền tại mọi người bị chấn nhiếp tại chỗ trầm mặc thời khắc. Hư vương tay phải thần mâu lần nữa một chỉ, một đạo thánh quang xông lên mây xanh, nối liền trời đất, chui vào treo trên cao thương thiên kia vòng thần dương bên trong. Cái sau nguyên bản tại thiên mệnh mộng điệp xuất hiện về sau liền hơi ảm đạm quang mang. Đạt được đạo này thánh quang lực lượng sau đó trong nháy mắt thần quang đại thịnh, uy áp như trời vỡ đất nứt y hệt cuồng mãnh bạo tăng. Lúc này, quang mang kia lại chiếu rọi thời điểm, liền đã không vẻn vẹn là quang nhiệt thiêu đốt rồi, mà là theo kia đột nhiên từ kim hoàng hướng về màu trắng chuyển biến quang mang thúc đẩy. Những nơi đi qua hư không đều từng tấc vỡ nát băng diệt. Tần Trường Phong lần nữa hít vào khí lạnh, mặc dù từ liệt nhật đương không biến thành hư nhật hoành không, trên bản chất nhưng là chiêu thức giống nhau. Nhưng lúc này uy lực há chỉ tăng lên gấp đôi. Sở dĩ sẽ xuất hiện biến hóa như thế là bởi vì ngoại trừ Thái Dương pháp tắc bên ngoài, hư vương ở nơi này đạo thần thông bên trong mở ra đạo thứ hai pháp tắc không gian. Đây là hắn trời sinh có, tất nhiên cũng là nắm giữ sâu nhất, vận dụng mạnh nhất một đạo. Từ vừa rồi hắn một quyền oanh diệt hư không phi tiễn, liền đã có thể chứng minh hắn tại không gian bên trên tạo nghệ. Thật đúng thâm bất khả trắc. Tần Trường Phong biết rõ, chí ít hắn hiện tại còn không cách nào nhìn theo bóng lưng. Đương nhiên, hắn đánh ra kia một đạo hư không phi tiễn, cũng xưa nay liền không nghĩ qua có thể đem hư vương thế nào. Chỉ là vì nghiệm chứng mà thôi. Đã hư không pháp tắc tại hư vương trước mặt bị áp chế gắt gao, vậy kế tiếp trong chiến đấu, liền xác thực không cần lại lấy ra, mất mặt xấu hổ. Lãng phí cơ hội quý giá rồi. Ông, hồ điệp phải cánh nhẹ nhàng một cái. Tần Trường Phong bước ra một bước, lần thứ hai truyền tống ra hiện tại ngoài mấy trăm trượng. Khoảng cách hư vương khoảng cách càng gần, đồng thời thân thể cũng trở về quy chân thực. Trong mắt trái tử vong chi hoa vết máu ngưng kết ầm vang hướng về phía trước chiếu xạ. Nhưng mục tiêu cũng không phải là hư vương, mà là hắn ngồi xuống cự nhân ba đồ. Hư vương tự nhiên là thật đang mục tiêu, nhưng nếu nghĩ đánh bại hắn, người khổng lồ này nhưng là một cái vượt không qua khảm. Căn cứ đã nắm giữ tin tức tại vô hạn chiến cảnh bên trong thôi diễn vô số lần kết quả muốn giết hư vương, so trước chém người khổng lồ này, tử vong chi hoa vết máu xuất hiện tại trên người. Vương cự nhân ba đồ lập tức cảm thấy huyết dịch khắp người sôi trào. Điên cuồng xé rách mạch máu, kịch liệt đau nhức để hắn nhịn không được gào thét. Đồng thời tử vong hạt giống cũng đã ở trong cơ thể hắn gieo xuống. Điên cuồng thôn phệ sinh cơ, mà hậu sinh cộng mầm. Một gốc kinh khủng tử vong chi hoa, lại máu thịt bên trong trưởng thành. Lúc trước đánh với bằng cửu một trận lúc, tuyệt đại đa số người đều biết Tần Trường Phong một cái ánh mắt nghịch chuyển chiến cuộc, đem vị này tiên quốc thiên kiêu oanh thành trọng thương, lại cũng không rõ ràng tình huống chân thật, liền ngay cả hư vương cũng không có nhìn kỹ. Lúc này chân chính bị cái này tử thần chi nhãn nhìn chăm chú về sau, hắn lập tức từ chiến bộc nơi đó cảm giác được một cái mục đích uy năng. Cấp tốc chảy xiết huyết dịch ba đồ, thân là thuần nhục thân cường hóa cự nhân còn có thể chống cự, thậm chí áp chế, nhưng trong cơ thể tử vong chi hoa liền để hắn rợn cả tóc gáy. Đời hoa này thật sự nở rộ, hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Mỗi qua một giây uy lực gấp bội, không chút nào khoa trương, dù là còn không có đạt đến lô hỏa thuần thanh đỉnh cấp. Một thức này tử thần nhìn chăm chú, vẫn như cũ có được vô hạn khả năng, nói là tiềm lực lớn nhất cũng không quá đáng. Câu nói đầu tiên đủ để hình dung, chỉ cần cho Tần Trường Phong đầy đủ thời gian, hắn ngay cả chí tôn đế hoàng đều có thể chừng chết. Đích xác rất mạnh mẽ, nhưng người cảnh giới quá thấp. Hư vương trong mắt vẻ tán thán lóe lên một cái rồi biến mất. Chợt liền cười lạnh, đưa tay trái ra hướng về ba đồ nhấn tới. Liền chỉ thấy bàn tay của hắn tại đụng tới cự nhân phần lưng da thịt về sau, vậy mà liền như đụng chạm đến mặt nước đồng dạng, trong hư không sinh ra nhộn nhạo gợn sóng. Sau đó bàn tay của hắn liền như vậy xinh xinh từ phía sau cắm vào cự nhân lồng ngực. Cái này vốn là rất đáng sợ lại máu tanh sự tình, nhưng lúc này cự nhân không có bất kỳ cái gì khác thường phản ứng, mà cái kia cái địa phương cũng không có nửa điểm máu tươi chảy ra. Thật giống như bị cắm vào bàn tay địa phương, căn bản cũng không từng chịu đến bất kỳ tổn thương. Thấy cảnh này, lôi đài tứ phương xem cuộc chiến tất cả mọi người trợn to mắt, lộ ra vẻ không thể tin được hư vương vậy mà lấy không gian áo nghĩa, đưa bàn tay xuyên qua hư không, trực tiếp tiến vào trong cơ thể cự nhân. Phải biết, tại hư vô không gian trống trải bên trong truyền tống xuyên qua không khó, chỉ cần nắm giữ bộ phận không gian áo nghĩa, thậm chí không cần ngưng tụ ra bản nguyên, liền có thể làm đến, nhưng muốn đi vào một cái sinh linh trong cơ thể không gian, vậy sẽ phải gian nan vô số lần rồi, bởi vì sinh mệnh không phải vật chết, thể nội không gian tự thành một cái tiểu thế giới, lại cùng nhục thân thể xác một thể. Nói ngắn gọn, nhục thân giống như là một tầng thiên nhiên thể nội không gian bình chướng. Không đánh vỡ bình chướng liền tiến vào thể nội không gian cơ hồ không có khả năng. Huống chi còn không có để mục tiêu chịu đến bất cứ thương tổn gì. Nếu không phải đối với hư không trường khống đã đạt đến trình độ siêu phàm, tuyệt đối không cách nào làm đến. Bởi vì truyền thuyết lấy một y hệt song song năng lực xuyên qua không gian căn bản là không có cách làm đến. Chỉ có từ cao hơn vĩ độ tiến vào thấp vĩ độ thế giới mới có thể. Cái này giống thế giới 3D người có thể trở thành một họa sĩ, tại thế giới 2D trên tấm hình lấy thượng đế thị giác tùy ý xóa và sửa, tăng thêm hoặc lau đi cái gì. Cho nên nếu như một người tiến vào 4 chiều thế giới, tự nhiên cũng liền đồng dạng có thể trở thành một bác sĩ. Đối với thế giới 3D hết thảy dùng tay thuật đao muốn làm gì thì làm. Vĩ độ chính là không gian nhất đạo tối cao áo nghĩa. Rất nhanh, hư vương bàn tay liền từ cự nhân ba đồ trong cơ thể rời khỏi. Từ kia sóng nước vậy không gian gợn sóng bên trong hiển hiện lúc, mọi người phát hiện trong tay hắn nhiều hơn một gốc quỷ dị cỏ nhỏ. Không biết lấy cái gì hóa thành, không phải máu, không phải thịt, cũng không phải năng lượng, khó mà phỏng đoán, nhưng có một loại đáng sợ tài ách khí tức, lệnh ngoài lôi đài người đều có loại vong hồn đại mạo cảm giác. Bành, hư vương một tay lấy gốc này từ ba đồ trong cơ thể sinh sinh cầm ra tới tử vong chi thảo bóp nát. Người khác không biết cái này tử vong chi thảo đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tần Trường Phong lại lòng dạ biết rõ, bởi vậy tại thời khắc này càng cảm giác chấn động, có một chút cũng không khó phỏng đoán đã hư vương có thể từ ba đồ trong cơ thể giúp hắn đem tử vong chi thảo trực tiếp cầm ra đến, như vậy thì đồng dạng có thể trực tiếp từ địch nhân trong cơ thể phát động công kích, mà hơn nữa phá hư vĩnh viễn muốn so cứu người dễ dàng hơn nhiều. Cái này không thể không để cho người cảm thấy kinh sợ. Bởi vì cơ hồ tất cả tu sĩ phòng ngự đều là ngoài gia bộ cường đại là chủ, vô luận chiến giáp hộ cụ vẫn là thân thể mạnh mẽ, đều là trực tiếp ở bên ngoài đem tổn thương ngăn lại. So ra mà nói trong cơ thể nhất định là yếu ớt nhất. Ngũ tạng lục phủ đối với cảnh giới cao tồn tại còn vẫn không có như vậy chí mạng. Nhưng nếu là trong đan điền bản mệnh tinh hồn, hoặc là thức hải bên trong thần hồn đâu, hậu quả chỉ có 4 chữ thiết tưởng không chịu nổi. Tựa hồ nhìn ra Tần Trường Phong nội tâm hồi hộp, hư vương kiệt ngạo cười lạnh nhìn đồng thời, tay phải thần mâu lần thứ tư giơ lên, u nguyệt thập phương, thoại âm rơi xuống, thiên địa hư không lại một lần nữa đột nhiên tịch mịch. Tại kia hư nhật thần dương bên cạnh, một vòng hoàn toàn màu đen thắng đủ hiển hiện, yếu ớt vánh vẻ, một đen một trắng cùng thần dương đặt song song bầu trời. Trừ cái đó ra, cái này vòng u nguyệt xuất hiện liền giống như không còn có cái khác biến hóa. Nếu thật muốn nghiên cứu kỹ, khả năng chính là Tần Trường Phong có một nháy mắt cảm nhận được một cỗ giống như hơi thở thổi tâm tai đồng dạng yếu ớt không còn gió. Nhẹ nhàng phất qua, nhưng sau một khắc, Tần Trường Phong lại đột nhiên sắc mặt trắng bệch, đồng thời một cái máu đỏ tươi phun ra. Chiến đấu đến bây giờ, hắn rốt cục vẫn là bị thương. Hơn nữa không phải vết thương nhỏ, kia yếu ớt gió, cũng không phải là thổi qua bên ngoài thân, mà là trực tiếp thổi vào trong cơ thể. Giờ phút này, hắn ngũ tạng toàn bộ bị thương, vết nứt dày đặc, cơ hồ đã bị tách rời. Hắn lo lắng chuyện phát sinh hư vương thật sự có thể trực tiếp từ địch nhân trong cơ thể phát động công kích. Một thức này u nguyệt thập phương chính là hư không cùng thái âm hai đại pháp tắc kết hợp. sau đó trực tiếp từ cao vĩ độ xé rách địch nhân trong cơ thể không gian. Dùng cái này tiến hành một kích chí mạng. Thập phương cũng không phải chỉ trên dưới trái phải phương hướng, mà là nói cao hơn hết thảy. Không chỗ tránh được, đâu đâu cũng có, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.